Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, tháng. Mà lại càng về sau hắn thì liền tránh đều tránh không thoát. Tô Trần quyền cước tăng theo cấp số cộng. Tô Hạo Hiên rất nhanh bị đánh đến không hề có lực hoàn thủ. Cả người thể lực chống đỡ hết nổi ngã trên mặt đất. Tô Trần phi lên một chân trực tiếp quỳ gối phía sau lưng của hắn phía trên. Tới một cái xinh đẹp một chiêu chế địch. Trọng tài dẫn đầu kịp phản ứng. Thổi một tiếng còi con. Bắt đầu hô con số. Nhưng là cái này hô con số thanh âm lại bị phía dưới tiếng hoan hô điếc tai nhức óc cho úp tới. Trọng tài chỉ có thể nâng lên thanh âm. Là lớn. Hiện tại ta tuyên bố. Vốn trận đấu bên thắng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới Tô Trần thiếu gia. Trọng tài giơ lên Tô Trần cánh tay. Trong đám người lần nữa bạo phát một trận reo hò. Tại Tô Trần xuống đài về sau. Người của Tô gia lập tức xông tới. Vui vẻ đem Tô Trần vây vào giữa. Trần Trần, người quá lợi hại nha. Trận đấu này quả thực là không có gì sánh kịp đặc sắc. Đường ca. Ngươi sau cùng ra sân cái kia mấy cái quyền thật sự là quá đẹp rồi. Ngươi trình độ này tuyệt đối có thể cầm đệ nhất thế giới. Trần Trần, ba ba thật sự là không nghĩ tới. Thân thủ của ngươi thế mà lợi hại như vậy. Vừa mới trận đấu này cái kia là có thể tái nhập sử sách nha. Sao ta bình thường tại trên TV nhìn quyền anh trận đấu đặc sắc nhiều. Tô Tử Hiên tiểu tử kia bình thường kiêu ngạo nhất chính là mình cận chiến sứ giả. Không nghĩ tới hôm nay thế mà thua như thế triệt để. Nhà chúng ta Trần Trần thật sự là quá lợi hại. Giống như không có chuyện gì là hắn làm không được đâu. Tương đương, trước đó những cái kia quần chúng vây xem nhóm cũng đi tới. Duyên phận trong đám người chúc mừng Tô Trần. Chúc mừng Tô Trần thiếu cũng ảnh hưởng tới trận đầu tỷ thí. Tô Trần thiếu gia thật sự là quá lợi hại. Không hổ là Tô gia đích trưởng tôn. Tô Trần thiếu gia thân thủ thật sự là hảo lợi hại nha. So cái kia Tô Tử Hiên lợi hại hơn nhiều. Hắn còn một mực nói mình thuật cận chiến thiên hạ đệ nhất đâu. Thắng thật là nhiều trận đấu. Kết quả còn không phải chúng ta Tô Trần thiếu gia bại tướng dưới tay. Tô Trần thiếu gia vừa mới ra chiêu. Thật sự là quá mức đẹp trai. Hôm nay trận đấu này thật sự là đặc sắc nha. Trên đài Tô Tử Hiên đã bò đều không bò dậy nổi. Nghe đến mấy câu này tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tới. Tô Lương cùng Tô Sa Trung mau tới trước đỡ hắn. Kêu trong nhà hạ nhân. Vội vàng đem hắn giơ lên. Tô Tử Hiên gương mặt không phục. Thế nhưng là hắn biết mình căn bản cũng không phải là Tô Trần đối thủ. Hôm nay coi như lưu lại. Cũng chẳng qua là mất mặt mà thôi. Sau đó hắn cắn răng nghiến lợi nói ra. Ra ra, ba ba. Hôm nay trận đấu này chúng ta thua. Chúng ta đi thôi. Tô Viễn Trung có chút không phục. Thế nhưng là nhìn đến nhi tử cái bộ dáng này hiện tại quả là đau lòng rất. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ hôm nay trận đấu này. Nhưng là trước khi đi hắn lời thề son sắt đối với Tô Trần nói ra. Tô Trần thiếu gia, ngày mai trận đấu từ gia gia của ta xuất chiến. Gia gia của ta muốn theo ngươi so tài vụ. Tô Trần thiếu gia nếu muốn tiếp quản toàn bộ Tô gia. Vậy sau này khẳng định là muốn quản Tô gia toàn bộ sổ sách. Nếu là liền nhìn tài vụ bảng báo cáo cũng sẽ không. Chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Ngày mai buổi sáng gặp. Tô Trần chỉ vứt xuống câu nói này. Liền lại bị người nhóm vây lại. Mà tiểu Tô gia ba cái kia. Như là chó mất chủ đồng dạng. Mặt mày xám xịt rời đi võ quán. Mới ra võ quán. Tô Lương thì hết sức tức giận nói. Cái này Tô Trần, thật sự là quá phận. Lại đem nhà chúng ta Tử Hiên đánh thành dạng này. Bất quá một cuộc tỉ thí mà thôi. Hắn cái này là muốn cháu của ta mệnh không thành. Bọn họ tựa hồ cũng quên. Rõ ràng hôm qua là bọn họ nói cho Tô Tử Hiên. Hôm nay cuộc tỉ thí này tuyệt đối không muốn thủ hạ lưu tình. Nhưng bây giờ bị đánh người là Tô Tử Hiên. Bọn họ lập tức thì đổi lý do thoái thác. Tô Tử Hiên ngồi trên xe. Nghe được ra ra lời nói này. Tức giận đến lại phun một ngụm máu. Tức giận bất bình nói. Đáng chết Tô Trần. Hôm nay là tình trạng của ta không tốt lắm. Một lúc mới bắt đầu quá mức khinh địch, mới có thể bị hắn đánh vài cái. Đến mức về sau, chấm ngoặc kép, mặc dù biết chính mình đánh không lại Tô Trần, nhưng là ngoài miệng Tô Tử Hiên lại không chịu nhận thua. Tô Lương cùng Tô Viễn Trung tranh thủ thời gian an ủi hắn. Tử Hiên, không có chuyện gì, chẳng qua là một trận đấu thắng thua. Ngươi không cần để ở trong lòng. Gia Gia cùng ba ba đều tin tưởng ngươi. Ngươi là lợi hại nhất. Ngươi thế nhưng là cầm vô số lần hạng nhất. Đúng a, nhi tử, hôm nay Tô Trần có thể thủ thắng hoàn toàn là may mắn. Mà lại hắn một lúc mới bắt đầu tận lực né tránh chiêu thức của ngươi. Chính là vì thấy rõ ngươi thói quen. Về sau lại thừa dịp ngươi nói chuyện đối ngươi ra tay. Đây rõ ràng cũng là đùa nghịch âm chiêu thắng. Cũng không đủ quang minh lỗi lạc. Ta nhất định muốn cùng hắn lại so một trận. Ta muốn đem hắn đánh ngã. Tô Tử Hiên không phục nói ra. Tô Lương vỗ vỗ cháu trai bả vai. Tử Hiên, ngươi thương tích quá nặng. Chỉ sợ phải thật tốt tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Hiện tại dưỡng tốt thân thể của mình là trọng yếu nhất. Cùng Tô Trần khinh bỉ. Ngươi không cần lo lắng. Ngày mai còn có Gia Gia đâu. Nói lên ngày mai trận đấu. Tô Tử Hiên cùng Tô Viễn Trung hơi hơi thở dài một hơi. Tô Viễn Trung cười lạnh nói. Cái này Tô Trần khẳng định nghĩ không ra. Ba ba ngươi những năm này vẫn luôn tại học tập nhìn tài vụ bảng báo cáo. Ngày mai tỷ thí chúng ta thắng chắc. Hắn một cái hoàng mao tiểu tử làm sao có thể hơn được ba ba ngài đâu. Sớm mấy năm Tô Lương ồn ào muốn chia gia sản. Khi đó Tô khu nhà cũ phân 1/3 sản nghiệp cho bọn hắn. Nhưng là do ở Liên Xô chính mình kinh doanh không tốt. Dẫn đến những thứ này tư sản cuối cùng lại thu hồi đến Tô gia trong tay. Từ đó về sau Tô Lương thì ý thức được chính mình chịu giáo dục quá ít. Đối với phương diện buôn bán năng lực thực sự quá yếu. Sau đó về sau liền bắt đầu chăm học khổ luyện. Hắn chủ công chính là tài vụ phương hướng. Bởi vì hắn cảm thấy tại một cái công ty bên trong quản tiền là trọng yếu nhất. Đây là hắn cường hạng. Tựa như thuật cận chiến là Tô Tử Hiên cường hạng một dạng. Hắn dùng cái này tới khiêu chiến Tô Trần. Thì là hướng về phía nhất định muốn thắng đi. Yên tâm đi. Ngày mai trận đấu giao cho Gia Gia. Tô Lương lòng tin tràn đầy nói ra. Tô Tử Hiên nhìn lấy Gia Gia cùng ba ba nụ cười trên mặt. Trong lúc nhất thời lại có chút cười không nổi. Gia Gia, ba ba, cái này Tô Trần tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy. Ta tại cùng đậu tỷ cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua nhân vật này. Thế nhưng là thân thủ của hắn xác thực rất lợi hại. Hôm qua nàng đáp ứng ta trận đấu là một lời đáp ứng. Hôm nay nghe được Gia Gia khiêu chiến. Cũng không do dự chút nào. Không biết hắn có phải hay không lại có lưu hậu thủ. Tử Hiên, ta biết ngươi hôm nay thua trận đấu. Trong nội tâm rất không thoải mái. Nhưng là không có quan hệ. Chúng ta còn có 2 cuộc tỉ thí. Chỉ cần có một trận thắng Tô Thành. Vậy hắn muốn ngồi lên Tô Gia Gia tộc vị trí. Cũng là danh bất chính, ngôn bất thuận, mà lại cái này Tô Trần còn trẻ như vậy. Vừa mới tốt nghiệp đại học, công tác không có thời gian mấy tháng. Dựa theo chúng ta trên tư liệu tra được, hắn vẫn luôn tại xử lý cơ giáp công việc nghiên cứu. Đối với công ty tài vụ quản lý khẳng định là rốt đặc cán mai. Hắn tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của ta. Tô Viễn Trung ở bên cạnh nhẹ gật đầu. Nhìn một chút mặt của con trai sắc hắn nói ra. Cha, chúng ta tự nhiên là tin tưởng năng lực của ngài. Bất quá Tử Hiên lời nói này cũng không sai. Hôm nay Tô Trần tiểu tử kia biểu hiện xác thực rất khiến người ngoài ý. Nhưng càng như vậy chúng ta càng là không thể để hắn thắng. Như hắn thật thành Tô gia gia chủ. Vậy sau này chúng ta thời gian nhưng là không dễ chịu lắm. Ngươi xem một chút hôm qua tại trong hội nghị hắn đối chúng ta khí thế hùng hổ dọa người. Còn có hôm nay hắn đem chúng ta Tử Hiên đánh thành dạng này. Chúng ta cứu oán xem như kết. Tô Lương gật gật đầu. Ngươi nói không sai. Vô luận như thế nào chúng ta đều nhất định muốn thắng được ngày mai cùng ngày mốt trận đấu. Không thể để cho Tô Trần trở thành Tô gia người thừa kế. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.